Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2004, chương 2005, đã muốn chết. Cái kia liền đi chết. Chiến Thiên, ngươi không thể tiến vào cái này phiến linh hồ. Năm người chính giữa, một người trong đó, tên là La Lập Quần, là một tên sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Trên người thần lực mênh mông cuồn cuộn, ngăn chặn Thanh Lâm đường đi. Cùng lúc đó, bốn người khác cũng là con mắt quang âm lạnh, chắn Thanh Lâm trước mặt. Nghe được La Lập Quần, Thanh Lâm lập tức cảm thấy vô cùng hoang đường. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nở nụ cười, hoàn toàn là bị tức cười. Vì cái gì ta tựu không thể tiến vào cái này phiến linh hồ hả? Cái này linh hồ là vật vô chủ, ta một đường vượt lên đầu, tự nhiên là người thứ nhất tiến vào linh hồ, dùng bổ sung thần lực tiêu hao. Thanh Lâm liếc xéo La Lập Quần, đối với hắn vô lý yêu cầu, thập phần không hiểu, cùng Thanh Lâm chính diện rằng co, lại để cho La Lập Quần cái này sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Cũng là khó tránh khỏi có chỗ băn khoăn, hắn một hồi do dự, tiếp tục mở miệng nói, dù sao ngươi bây giờ không thể tiến vào, cùng nhau đi tới, chúng ta tuy nhiên chưa từng động dùng thần lực, tuy nhiên cũng vẫn có không nhỏ tiêu hao. Cái này phiến linh hồ, có lẽ do ba đại thế gia dòng chính truyền nhân trước bổ sung thần lực về sau, mới có thể đến phiên ngươi. La Lập Quần nói chuyện đồng thời, vô ý thức nhìn về phía mới vừa tiến vào đệ bát trọng thần thành Tô Vân Bằng, Tiêu Phục Thiên cùng Ngô Thiên Hảo và ba người. Kể từ đó, Thanh Lâm xem như đã minh bạch, năm người này là muốn mượn cơ hội này nịnh bợ bất bại thế gia dòng chính truyền nhân, cho nên mới phải đối với hắn ngang ngược ngăn trở. Các người như thế hướng bất bại thế gia truyền nhân xung xoe, là muốn chết sao? Thanh Lâm sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt của hắn cực kỳ bất thiện nhìn về phía La Lập Quần cùng với phía sau hắn bốn người. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm trên thân thể chợt thì có một cổ cường đại uy áp phá thể mà ra. Đây là hắn thực lực cường đại phóng ra ngoài, mặc dù không phải động thủ, cũng có thể lại để cho bình thường năm ảnh ám ảnh chúa tể rất cảm thấy kiêng kỵ. Thanh Lâm từng đang tại tất cả mọi người mặt chém giết sáu ảnh ám ảnh chúa tể, đánh bại bảy ảnh ám ảnh chúa tể. Giờ phút này hắn quanh thân khí thế phóng ra ngoài, vì cái gì liền để cho La Lập Quần bọn người biết khó mà lui. Tùy ngươi như thế nào lý giải, nhưng là muốn đi vào linh hồ, nhất định phải trước qua chúng ta cửa ải này. Nhưng mà La Lập Quần nhưng như cũ không có muốn cho mở đích ý tứ. Hiển nhiên một bức tự tìm đường chết biểu lộ. Phía sau hắn bốn người, tuy nhiên cảnh giới thực lực không bằng hắn, thực sự cùng hắn, thái độ kiên quyết, một bước không lùi. Như thế Thanh Lâm chỗ thật không ngờ. Lúc này hắn vô ý thức hướng sau lưng ba vị bất bại thế gia dòng chính truyền nhân nhìn lại. Lúc này Tô Vân Bằng, Tiêu Phục Thiên cùng Ngô Thiên Hạo như trước tại đau khổ trèo trống, gian nan đi về phía trước. Bọn họ đều là hết sức chăm chú ứng đối đệ bát trọng thần thành phía trên truyền lại ra áp lực. Này đây không có hướng cái phương hướng này liếc mắt nhìn. Thanh Lâm ánh mắt lần lượt theo ba người trên người xẹt qua, hắn đang tìm kiếm đến tột cùng là ai sai xử La Lập Quần đợi năm người, lại để cho bọn hắn như vậy quyết tuyệt không sợ chết. Nhưng mà một phen quan sát xuống, Thanh Lâm cũng không có được mình muốn đáp án. Ba đại bất bại thế gia dòng chính truyền nhân đều đối với cái này sự tình không biết rõ tình hình bộ dạng, nhưng là Thanh Lâm lại biết. Đã La Lập Quần nói như vậy rồi, tự chứng minh việc này tuyệt đối cùng ba người có quan hệ. Ba người này bên trong đích một người tất nhiên che giấu vô cùng tốt, muốn nhân cơ hội này ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thanh Lâm lại há có thể lại để cho hắn như nguyện. Đã muốn chết, vậy đi chết đi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm trầm thấp mở miệng, lại tiếng nói chưa từng rơi xuống. cũng đã lăng lệ ác liệt xuất thủ, khí thế hùng hồn diệt thiên thủ, cùng ngũ hành thần thông phối hợp với thi triển, lại để cho cái kia trong hư không sinh ra hiện một cái đại thủ. Hiện lên năm màu, đã có diệt thiên áo nghĩa, lại có ngũ hành thần lực. Một trưởng này, thanh thế to lớn, khí thế khinh người, tựu như vậy mãnh liệt mà ra, hướng phía đối diện La Lập quần lăng lệ ác liệt đập rơi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, diệt thiên thủ chấn động, truyền ra kịch liệt nổ vang, lại để cho toàn trường mọi người là không khỏi chịu biến sắc. Không nghĩ tới ở chỗ này, Thanh Lâm còn dám thi triển khí thế như vậy hùng hồn đại sát chiêu. Linh khí hoang mạc, thần lực không chiếm được bổ sung, dùng một điểm tựu ít một chút, nơi đây áp lực lớn đến không cách nào tưởng tượng, bất luận cái gì một tia thần lực, tựu lộ ra di đủ chân quý. Tất cả mọi người biết nói, đằng sau thần thành, áp lực tất nhiên càng lớn, bất luận kẻ nào đều không thể không dùng thần lực đi ngăn cản. Thế nhưng mà cái lúc này, Thanh Lâm rõ ràng thi triển lớn như thế sát chiêu, lãng phí thần lực, hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Mọi người đều là vô ý thức hướng Thanh Lâm nhìn lại. Vừa vặn thấy được hắn một trường chụp về phía La Lập quần hình ảnh. Có người chặn chiến thiên đường đi, bọn hắn đây là đang làm gì đó, mới đệ bát trọng thần thành tựu đối với chiến thiên động thủ. Có cái kia tất yếu sao? Mê thành tạo hóa chưa xuất thế, những người này tựu không thể chờ đợi được ra tay với chiến thiên. Bọn hắn làm như vậy, thật sự là không sáng suốt a hát. Hiện tại ra tay với chiến thiên, thật sự quá sớm. Thần lực của hắn chưa từng đạt được trên phạm vi lớn tiêu hao. Thực lực như trước không tầm thường. Hiện tại hướng hắn động tay, cùng muốn chết không giống. Phía sau mấy người đều là sắc mặt khẽ biến. Thân là La Lập quần bọn người làm những chuyện như vậy cảm thấy không sáng suốt. Thế nhưng mà việc đã đến nước này, cũng không phải dùng ý chí của bọn hắn là chuyển di. Cái này một cái chớp mắt, cái kia cực lớn năm màu quang trưởng hướng phía La Lập quần đợi năm người tràn ngập mà đi. Thế nhưng mà năm người này lại không có chút nào muốn cùng Thanh Lâm ý tứ động thủ. Trực tiếp thi triển độn thuật, tránh thoát một kích này. Năm đại ám ảnh chúa tể lập tức tản ra, phân đừng xuất hiện ở năm cái phương hướng, đem Thanh Lâm cho vây lại. Đi chết đi, một kích không có kết quả, lại để cho Thanh Lâm thịnh nộ. Giờ phút này hắn một tiếng gầm lên lối ra, song trưởng tung bay, lập tức có lần lượt năm màu cự trưởng xuất hiện, phân biệt hướng phía năm đại ám ảnh chúa tể đập đi. Làm cho lòng người kinh hãi là, mặc dù tại tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm cũng như cũ là tại đồng thời nhằm vào năm người ra tay, cũng không có lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận. Cái này lại để cho người không khỏi chịu rung động. Thanh Lâm bất quá hai ảnh ám ảnh chúa tể, lại muốn đồng thời lực áp La Lập quần đợi năm người. La Lập quần là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, bốn người khác tu vi cũng là không kém, thuần một sắc năm ảnh ám ảnh chúa tể. Như vậy một cổ chiến lực, bảy ảnh ám ảnh chúa tể chống lại đều chưa chắc có thể lực áp. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại để cho làm như vậy, đây quả thực lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt chấn minh, thỉnh thoảng vang lên, Thanh Lâm chỗ một mảnh kia hư không, triệt để sôi trào, đáng sợ trưởng lực, tàn sát bừa bãi không chỉ, ngũ hành thần lực, tung hoành kích động, lại để cho một mảnh kia khu vực, hoàn toàn trở thành một mảnh tánh mạng cấm địa. Năm màu cự trường, mỗi một trường đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng đáng sợ, phân biệt oanh hướng năm người. Thế nhưng mà, La Lập quần đợi năm người, như trước không có muốn cùng Thanh Lâm chính diện quyết đấu nghĩ cách. Bọn hắn lại một lần nữa thi triển độn thuật, nhào nhào làm chim thú tán, trốn hướng chỗ xa hơn. Không có ngoài ý muốn, Thanh Lâm lăng lệ ác liệt thế công lại một lần nữa rơi vào khoảng không. năm người yếu nhất đều là năm ảnh ám ảnh chúa tể. Nếu là cố ý muốn chạy trốn, Thanh Lâm cũng là cầm bọn hắn không có cách nào, mà lại hiện tại Thanh Lâm càng muốn nhanh lên tiến vào đệ cửu trọng thần thành, mà không phải là theo chân bọn họ ở chỗ này dây dưa. Không có lại đi để ý tới năm người, Thanh Lâm quay người tự muốn đi vào đệ cửu trọng thần thành. Bá bá, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà không đợi hắn có hành động, năm người tự lại một lần nữa xuất hiện, đều là dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn hướng về phía hắn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nối-nsap-nối-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.